Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị thính giả, từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Truy Tánh ở Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được Cha Bernardo Francesco Maria Gianni, dòng Biển Đức, viện phụ của đan viện San Miniato al Monte ở Firenze, thuyết giảng. Chủ đề của các bài suy niệm là thành phố của những khát khao mãnh liệt để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới. Theo chương trình, tuần tĩnh tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 3, từ thứ hai đến thứ năm mỗi ngày có hai bài suy niệm, một bài vào lúc 10 giờ sáng và bài thứ hai vào lúc 16 giờ 30 chiều. Riêng ngày thứ sáu sẽ chỉ có một bài suy niệm vào ban sáng. Sau đó, Đức Thánh Cha và các vị tham dự tuần tĩnh tâm sẽ trở về Roma. Một ngày tĩnh tâm sẽ bắt đầu với thánh lễ và kết thúc với kinh chiều và chầu thánh thể. 10 bài suy niệm có các chủ đề: Chúng ta ở đây vì điều này, bài giới thiệu chiều Chủ nhật, giấc mơ của La Pira và Chúng ta ở đây để đốt cháy lại các hòn than bằng hơi thở của chúng ta, ngày thứ hai, sự hiện diện của tai tiếng, của máu, của sự thở ơ và Anh em có nhớ, ngày thứ ba, những khao khát mãnh liệt và những lá cờ hòa bình và tình bạn, ngày thứ tư, chúng ta hãy nắm tay nhau và đêm đầy sao, ngày thứ năm, thành phố được đặt trên núi, bài kết thúc vào thứ sáu. Cha Bernardo Francesco Maria Gianni, sinh năm 1968 tại Prato. Cha là bề trên của đan viện San Miniato từ năm 2009 và là đan viện phụ từ năm 2015. Cha là thành viên của Ủy ban chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ năm của Giáo hội Ý, được tổ chức tại Firenze vào năm 2015, với cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 11. Trong thời gian tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ ngưng tất cả các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai hôm 25 tháng 2, dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha nói phải luôn đặt trí thông minh nhân tạo phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hàng Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, con người, máy móc và sức khỏe. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một đàn sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đằng khác, lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa, nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia. Khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lái người. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng, trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy và những canh tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì ngược lại như một số thẩm định đã báo trước. Đầu tuần qua, ngay sau diễn văn của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 24 tháng 2 kết thúc, sau 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, tỏ ra thất vọng và bất mãn vì không thấy những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, cha Gione cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em nói với Đài Vatican rằng các kết quả sẽ tới, cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng cụ thể. Với những người phê bình cho rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, cha Gione trả lời rằng cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm Zero. Từ lâu giáo hội đã dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Trong 3 ngày rưỡi, không thể thay đổi ngay cả thế giới. chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn về những điều rất cụ thể và quan trọng. Ngay chiều Chủ nhật 24 tháng 2, ban tổ chức đã nhóm họp, và hôm sau thứ Hai 25 tháng 2, trọng buổi sáng cũng đã có cuộc họp các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trung ương tòa thánh để xác định xem có thể khởi sự tiến trình áp dụng như thế nào. Chiều thứ Hai, chúng tôi đã họp lại để xác định một kế hoạch mau lẹ có thể mang lại những kết quả rất cụ thể. Cha Jone giải thích rằng có một số điều đã được lên chương trình, đó là thiết lập những đường hướng chống lạm dụng tính dục cho quốc gia thành Vatican và thực tế các luật cho thành này sắp được công bố. Tiếp đến chúng tôi sẽ thành lập toán đặc nhiệm, nghĩa là các nhóm chuyên gia đi tới các hội đồng giám mục cần thiết vì thiếu các nhân sự chuyên môn. Tại nhiều nơi ở Phi Châu và Á Châu, không có một nền văn hóa phòng ngừa lạm dụng tính dục, trong giáo hội cũng như trong xã hội, và cũng không có những người có khả năng thi hành công tác này. Vì thế, để khởi sự một tiến trình suy tư, nhưng cả một hoạt động ứng dụng thực sự để bảo vệ các trẻ em, một số người có khả năng giúp các hội đồng giám mục, các dòng tu, làm tất cả những gì có thể trong những vùng liên hệ để các trẻ em được an toàn. Cha Hans Joner cho biết đã cảm thấy rất khích lệ khi thấy nhiều giám mục trong cuộc gặp gỡ mới đây đã thay đổi thái độ, nhất là các giám mục tại những vùng mà cho đến nay các vị thường nói. Vấn đề lạm dụng không phải là một đề tài liên hệ tới chúng tôi. Tại Á, Phi, tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói, vấn đề lạm dụng trẻ em là một vấn đề của Tây Phương. Ở đây chúng tôi không có những tội ác ấy. Trái lại, nay họ hiểu rằng không những có những vấn đề ấy tại đất nước của họ, nhưng họ cũng nhận rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để thi hành công lý, lắng nghe các nạn nhân và làm việc sâu rộng để phòng ngừa tệ nạn ấy. Cũng sáng thứ Hai, 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn gồm 20 người của nhà xuất bản chính thức của chính thống Hy Lạp, cùng với các đại diện các cơ quan truyền giáo và từ thiện của giáo hội này. Tất cả gọi chung là Apostolikia Kiakonia, Tông đồ Phục vụ. Phái đoàn đến từ Athens và do Đức Cha Agathangelos hướng dẫn. Nhân dịp này, Ngài đã đề cao sự cộng tác giữa Công giáo và Chính thống Hy Lạp từ hơn 15 năm nay giữa Công giáo và Chính thống Hy Lạp, cụ thể là giữa tổ chức Apostoliki Diakonia và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Do sự cộng tác này giữa Công giáo và Chính thống, nhiều dự án văn hóa và giáo dục đáng ca ngợi đã được thành hình và phát triển. Đặc biệt, các sinh viên giữa hai giáo hội Chính thống Hy Lạp và Công giáo đã có thể khám phá những điều liên kết giữa hai giáo hội nhiều hơn là những điều gầy chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, người trẻ ngày nay đã chứng tỏ rằng chúng ta không được tiếp tục là tù nhân những khác biệt giữa chúng ta, nhưng cần được thúc đẩy nhờ những ước muốn đồng hành với nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể mong ước vượt thắng những khó khăn vẫn còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao lĩnh vực mục vụ gia đình như một lĩnh vực có sự cộng tác tốt đẹp, nơi lĩnh vực này có những thay đổi mau lẹ trong xã hội. Tại mọi quốc gia, các gia đình Kitô đều gặp những thách đố giống nhau. Vì thế, các giáo hội có nghĩa vụ sát cánh và giúp đỡ các gia đình tái khám phá hồng ân hôn nhân, sống vẻ đẹp của tình yêu phu phụ, canh tân hàng ngày trong tinh thần chia sẻ thực sự và kiên nhẫn nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Nghĩa vụ này của các giáo hội cũng được áp dụng tại những nơi mà đời sống gia đình không đáp ứng trọn vẹn lý tưởng của tin mừng và không tiến triển trong an bình và vui tươi. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, trong niềm tôn trọng các truyền thống linh đạo của nhau, các tín hữu chính thống và công giáo có thể cộng tác tích cực với nhau trên bình diện quốc gia và quốc tế, thăng tiến các hoạt động và các đề nghị liên quan đến các gia đình và các giá trị của gia đình. Đầu tuần qua, ngay sau diễn văn của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 24 tháng 2 kết thúc, sau 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, tỏ ra thất vọng và bất mãn vì không thấy những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, cha Jone cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em nói với Đài Vatican rằng các kết quả sẽ tới, cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng cụ thể. Với những người phê bình cho rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, cha Jone trả lời rằng cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm zero.